Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, tỷ như Bạch Nhĩ việc này. Mông Đặc công tước vẫn luôn cho rằng Bạch Nhĩ cầm chính mình nhi tử cấp Hắc Tạp. Ở bên ngoài ăn ăn uống uống, nơi nơi du ngoạn, đưa nàng hồi tổ quốc, chính là thay đổi cái địa phương lữ hành, nhẹ nhàng lại thích ý. Nhưng mà, chờ Catherine báo cáo đến, Bạch Nhĩ có bạn trai, hành tung cũng cùng Hắc Tạp tiêu phí ký lục bất đồng. Mông Đặc công tước lập tức ý thức được này trung gian đã xảy ra cái gì, hiểu lầm mơ siêu Catherine. Làm việc thực mau, nàng tìm hiểu nguồn gốc, đem Bạch Nhĩ sự tình đại khái sơ soạn ra tới. Hơn nữa hợp lý suy đoán, đem Bạch Nhĩ về nước sau sở gặp được sự tình sửa sang lại thành sách. Trình cho Mông Đặc công tước, Hoa Lệ lâu đài nội, Bạch Nhĩ bảy cái ca ca bài bài chạm mơ siêu. Mông Đặc công tước ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau, bất động thanh sắc mà nhấp một ngụm cà phê. Thư phòng nội, không khí ngưng trọng, bảy cái cao lớn xoài khí bất đồng loại hình các nam nhân. Bính hô hấp, sợ hô hấp trọng một ít, làm chính mình trổ hết tài năng. Lúc này, không phải ngày thường ở muội muội trước mặt đoạt nổi bật thời điểm. Mờ nhạt trong biển người rồi tốt nhất, bọn họ phụ thân tâm tình không tốt. Điểm này, không cần xem đều có thể cảm thụ đến ra tới. Nhưng, cố tình, Mông Đặc công tước thế nhưng cười, sống sờ sờ, bị chọc tức. Một phương diện, Mông Đặc công tước ngàn kiều vạn sùng tiểu công chúa cư nhiên lưu lạc đến nhặt rác rời độ Nhật. Sống ở cũ nát thuê nhà nội, cùng xa lạ nam nhân ở chung một thất, đại trời nóng dựa phát chuyện đan kiếm tiền. Hắn đau lòng, về phương diện khác, hắn tiểu công chúa mới rời đi hắn bao lâu, cư nhiên có bạn trai. Cái kia tiểu tử thúi dựa vào cái gì? Tựa như nhà mình cực cực khổ khổ, tỉ mỉ che chở lớn lên hoa nhi, mới vừa mở ra, giãn ra nở hoa cánh nhi, phát ra chính mình thanh hương. Người trong nhà còn không có tới kịp thưởng thức, lại bị đi ngang qua người ngoài tùy tay cấp trích đi rồi. Ai không đau lòng, này đều không quan trọng. Quan trọng là, Bạch Nhĩ bảy cái ca ca, tự xưng là yêu quý muội muội hảo các ca ca, cư nhiên từng bước tê mỏi đại ý, làm Bạch Nhĩ ở bọn họ mí mắt phía dưới chịu khổ chịu tội. Còn bị một cái tiểu tử thúi cấp quải chạy. Hắn muốn này bảy đứa con trai có tác dụng gì? Mông Đặc công tước quả thực bị khí cười. Hắn cười, bảy đứa con trai nhóm không tự chủ được run lên. Lão đại Pierre bị lão tư sóng ngươi đẩy ra. Ân, hắn trầm ngâm một lát, không nghĩ tới cái gì hảo lấy cớ. Phụ thân, này trung gian nhất định có cái gì hiểu lầm mơ siêu. Ta xem qua Catherine cung cấp ảnh chụp. Xem cái kia kêu Hoắc Dư Nhiên tiểu tử lớn lên thực bình thường sao? Cùng chúng ta mấy cái không có biện pháp so, Bạch Nhĩ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, nhất định sẽ không mắt mù coi trọng hắn, sóng ngươi phụ họa. Chính là, hắn cũng không có chúng ta có khả năng, không chúng ta thông minh, nào nào đều không bằng chúng ta, Bạch Nhĩ thẩm mỹ đã bị chúng ta hun đúc lên rồi. Như thế nào sẽ rơi chậm lại ánh mắt coi trọng cái kia tiểu tử thúi? Lão thất so ngươi, đúng vậy, phụ thân, ta thân là ngài nhỏ nhất nhi tử, tuổi cùng Bạch Nhĩ nhất gần, ta thực hiểu biết nàng ý tưởng. Hừ, Mông Đặc công tước cười lạnh một tiếng, nhìn nhà mình bảy cái xuẩn nhi tử, ngươi tuổi cùng Bạch Nhĩ nhất gần, ngươi một cái mấy trăm tuổi người không biết xấu hổ hòa giải ta Bạch Nhĩ tuổi nhất gần. So ngươi cãi cọ nói, phụ thân, ta mới vừa 100 tuổi, không phải mấy trăm tuổi, ngài như vậy vừa nói, có vẻ ta tuổi quá lớn. Mông Đặc công tước, có khác biệt, so ngươi khẳng định nói, có, câm miệng đi, đừng tách ra đề tài. Mông Đặc công tước buông cà phê ly, ngón tay khấu ở trên mặt bàn, nói một chút đi, là ai vẫn luôn nói cho ta Bạch Nhĩ cầm Hắc Tạp ở các nơi ăn nhậu chơi bời. Nga, còn nói cho ta Bạch Nhĩ không có trụ 5 sao cấp khách sạn. Làm ta Bạch Bạch đau lòng đã lâu. Kết quả đâu, ta Bạch Nhĩ cư nhiên còn cần phát chuyện đan mới có thể ăn nổi cơm. Các ngươi một đám đều làm gì đi? Phao đi đua xe đánh cuộc cầu. Càng sống càng đi trở về. Sao ngươi nhược nhược cáo trạng? Phụ thân, đại ca trừ bỏ phao đi còn đi tán gái đâu? Sao ngươi hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái? Đánh đòn phủ đầu, phụ thân, việc này liên quái sao ngươi? Thân là nhỏ nhất ca ca, không đem tâm tư đặt ở muội muội trên người, mỗi ngày vội vàng tử vong đua xe, đây là một cái hảo ca ca nên làm sao? Mông Đặc công tước sắc mặt càng thêm âm trầm ngưng trọng lên. Lão tư sóng ngươi phiên cái tuyệt vọng xem thường. Từng bước, có thể hay không có điểm tiền đồ, đều mấy trăm tuổi người. Không, quỷ hút máu, có thể hay không thành thục điểm. Còn cùng tiểu hài tử giống nhau ở phụ thân trước mặt cáo trạng. Phụ thân tâm tình đã thật không tốt, này còn không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, Mông Đặc công tước hung hăng một phách cái bàn, đều câm miệng cho ta. Việc này, các người bảy cái, một cái đều chạy không được. Không chờ hắn nói ra như thế nào trừng phạt bảy đứa con trai. Dựa vào nhanh nhạy tính giác cùng viễn siêu thường nhân cảm ứng. Mông Đặc công tước biết công tước phu nhân đã trở lại. Hắn đè thấp thanh âm, dặn dò nói, việc này đừng làm cho các ngươi mẫu thân biết. Trước này nhất sẽ kéo chân sau sau ngươi run run rẩy rẩy mà giơ lên tay. Chính là, phụ thân, ta đã đem việc này nói cho mẫu thân. Lão tư sóng ngươi càng thêm tuyệt vọng, hận không thể đương trường bóp chết sau ngươi. Cái không làm chuyện tốt lão thất. Công tước phu nhân dẫm giày cao gót của nàng giày, đặng đặng đặng đến chạy lên cầu thang, một phen đẩy ra thư phòng môn, quý phụ nhân dáng vẻ như cũ ở, nhưng nàng vừa vào cửa, liền vọt tới Mông Đặc công tước án thư, bàn tay trực tiếp chụp ở trên mặt bàn, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, ướt át xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Mông Đặc công tước. Một bộ thu sau tính sổ bộ dáng, người nói. Ta Bạch Nhĩ làm sao vậy? Mông Đặc công tước cuống quýt đứng lên, giữ chặt tay nàng trưởng, đau lòng mà sờ sờ, hướng chính mình ngực thượng dán. Đừng khóc, thân ái, chúng ta Bạch Nhĩ hảo hảo, hảo hảo, hảo hảo muốn đi phát chuyện đan kiếm tiền. Mông Đặc công tước chính mình đau lòng Bạch Nhĩ đau lòng mà đến không được. Nhưng ở công tước phu nhân trước mặt lại không dám biểu hiện. Hắn vội trấn an nàng. Bạch Nhĩ là ở thể nghiệm sinh hoạt đâu, công tước phu nhân. Thật sự, Mông Đặc công tước nắm chặt tay nàng, chân thành mà nói, thật sự, công tước phu nhân dùng một cái tay khác móc ra khăn. Xoa xoa nước mắt, thân ái, mặc kệ Bạch Nhĩ có phải hay không ở thể nghiệm sinh hoạt. Ta đều xem không được nàng chịu như vậy khổ, chúng ta đem nàng tiếp về nhà đến đây đi. Hảo, Mông Đặc công tước này đảo không phải ở trấn an công tước phu nhân. Hắn cũng tưởng đem Bạch Nhĩ tiếp về nhà. Catherine ở Mạc Gia trong khoảng thời gian này, cơ bản thăm dò Mạc Gia người đối mất đi Mạc Tranh thái độ. Giá trị lợi dụng lớn hơn thân tình, Mông Đặc công tước ích kỷ mà thế Bạch Nhĩ làm quyết định. Không nhận Mạc Gia, khiến cho Bạch Nhĩ đơn thuần mà làm hắn hòn ngọc quý trên tay. Công tước phu nhân vừa lòng mà rút về tay, chớp chớp mắt, nước mắt thu trở về. Dễ dàng như vậy liền hống hảo công tước phu nhân, Mông Đặc công tước không thể tin tưởng. Chẳng lẽ, lão thất so ngươi cười mỉa, phụ thân, ta còn không có tới kịp nói cho mẫu thân Bạch Nhĩ đã tìm bạn trai đâu. Ngoặc kép chấm than, Bạch Nhĩ sáu cái ca ca, hơn nữa Mông Đặc công tước. Bảy cái nam nhân tầm mắt nháy mắt tập trung đến lão thất so ngươi trên người. Hận không thể làm hắn tại chỗ qua đời. Cái gì, công tước phu nhân đột nghe tin dữ. Cơ hồ muốn không đứng được mà ngất xỉu đi. Nàng dùng khăn chống lại thái dương. Hỏi so ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng Bạch Nhĩ mới hai mươi mấy tuổi. Hoa giống nhau kiều nộn tuổi tác. Như vậy tiểu, như thế nào liền có bạn trai đâu. Không phải nàng không khai sáng, chính là bọn họ quỷ hút máu nhất tộc nào có hai mươi mấy tuổi liền tìm bạn lữ. Thân là quỷ hút máu gia tộc tiểu công chúa, Bạch Nhĩ cũng nên tuần hoàn cái này quy tắc a. Công tước phu nhân mới mặc kệ có người loại hơn 20 tuổi liền kết hôn sinh con. Tóm lại, nàng Bạch Nhĩ còn nhỏ đâu, lái xe đi mua thập khắc lạp nhẫn kim cương Hoắc Dư Nhiên. hoàn toàn không biết Mông Đặc gia tộc nhất trí phản đối hắn trở thành Bạch Nhĩ bạn trai. Còn làm mua được thập khắc lạp nhẫn kim cương là có thể cầu hôn thành công mộng đẹp. Nhân sinh thật sự là quá tốt đẹp, hắn mới vừa trở thành Bạch Nhĩ bạn trai mới mấy ngày. Cứ nhiên có thể như vậy may mắn liền cầu hôn, rồi sau đó kết hôn, nhất định là hắn quá ưu tú, ông trời mới có thể như thế ưu đãi hắn, dữ dội may mắn, tâm tình rất tốt Hoắc Dư Nhiên. Ở trải qua một nhà sủng vật cửa hàng thời điểm, đột nhiên nhớ tới hắn ở trên mạng nhìn đến, dưỡng một con sủng vật, có thể gia tăng tình lữ chi gian cảm tình, hắn tìm địa phương dừng xe. Đi vào sủng vật trong tiệm mơ siêu hạ xe taxi về nhà Bạch Nhĩ. Di động vang lên một tiếng, nàng mở ra, là Hoắc Dư Nhiên cho nàng phát tin tức, một tấm hình, mèo con, đáng yêu mà trợn tròn đôi mắt, hướng về phía màn ảnh, ngây thơ mà nhìn, nãi manh, nhìn liên tưởng sờ sờ nó mềm mại mao. Hoắc Dư Nhiên, đáng yêu sao, Bạch Nhĩ không nhịn xuống, hướng mèo con cúi đầu. Đáng yêu, nàng đáy lòng không khỏi suy đoán. Hoắc Dư Nhiên đây là thông suốt, phải cho nàng mang một cái manh manh đắt miêu chủ tử trở về sao? Bạch Nhĩ không có dưỡng quá miêu, nàng đại ca nhưng thật ra dưỡng hai chỉ cẩu, Husky, xuẩn đến không mắt thấy cái loại này. Tuy rằng, khi còn nhỏ thoạt nhìn thực xuẩn manh, rất khôi hài thích, nhưng là càng dài hình thể càng lớn, còn lão thích hướng nhân thân tượng phát thời điểm. Bạch Nhĩ liền xa xa rời đi chúng nó, nàng phóng đại hình ảnh, nhìn nhìn mèo con, thực tinh thần, khỏe mạnh kháu khỉnh, đôi mắt, có thể manh hóa nhân tâm cái loại này. Dưỡng miêu a, Bạch Nhĩ không khỏi tâm động, nàng nhìn chằm chằm di động, chờ Hoắc Dư Nhiên cho nàng hồi phục, đáy lòng nhiều vài phần chờ mong, tâm tình cũng không đoan hảo rất nhiều, đã trải qua Hoắc Dư Nhiên tùy tiện cầu hôn. Bạch Nhĩ vẫn là có vài phần kinh hách, Hoắc Dư Nhiên như thế trắng ra biểu đạt chính mình tình yêu. Dọa tới rồi Bạch Nhĩ, nàng vô pháp đáp lại, lại đáp ứng làm hắn bạn gái. Giờ phút này, đáy lòng nhiều vài phần trầm trọng cùng áy náy, sợ nàng sẽ thương tổn hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Bạch Nhĩ liền biết Hoắc Dư Nhiên là một cái không biết thương hương tiếc ngọc người. Sắt thép thẳng nam, nhưng nàng không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ đối nàng động cảm tình, sắt thép thẳng nam ái, nàng không đủ sức, như vậy tưởng tượng, Bạch Nhĩ càng thêm cảm thấy dễ dàng quyết định cùng hắn nói một hồi luyến ái. Là nàng qua loa, không nên đáp ứng hắn, nhất hắn bạn gái, di động giật giật, Hoắc Dư Nhiên hồi, ta cũng cảm thấy, sau đó, liền không có sau đó, Bạch Nhĩ, ngoặc kép. Chương 57 nhẫn kim cương mèo con là thật đáng yêu. Hoắc Dư Nhiên không đáng yêu. Người nam nhân này, không thể ái, chia tay, cần thiết chia tay, lấy Hoắc gia thức phụ thân phận đương Hoắc gia gia chủ. Dù sao là nàng tùy tiện ngẫm lại, tùy tiện nói, không sao cả, coi như nàng niên thiếu vô tri, khinh cuồng một phen đi. Hoắc Dư Nhiên ở tìm chỗ nào bán thập khắc lạp nhẫn kim cương thời điểm. Lại nhận được nhà mình mụ mụ điện thoại, Hoắc mụ mụ không yêu kim cương, ái hoàng kim, nhưng nàng biết, tuổi trẻ nữ hài tử đều là thích kim cương. Tuy rằng mọi người đều nói nàng nhi tử Hoắc Dư Nhiên chú cô sinh mệnh, nhưng con dâu có lẽ sẽ có đâu. Cho nên, Hoắc mụ mụ đặc biệt có dự kiến trước mà chụp được một viên so thập khắc lạp còn đại kim cương. Cũng thỉnh nổi danh thiết kế sư, thiết kế một quả nhẫn kim cương. Đem kim cương được khảm đi lên, này không, để lại cho tương lai con dâu nhẫn kim cương, hiện nay liền phái thượng công dụng. Hoắc Dư Nhiên ở Hoắc gia đối với Bạch Nhĩ quỳ một gối xuống đất cầu hôn thời điểm. Bởi vì quá mức kinh tủng cùng ngoài ý muốn, đã lặng lẽ ở huyền môn trung lưu truyền khai, huyền môn trung người đều rất tò mò Bạch Nhĩ là bộ dáng gì cô nương. Cư nhiên làm Hoắc Dư Nhiên động phàm tâm mơ siêu đương nhiên. Nhìn chúng Hoắc Dư Nhiên nhan giá trị cùng năng lực các cô nương. Nghe nói này tin tức, cũng là nát tâm địa, Hoắc mụ mụ gần là cái trong nhà có quặng còn có thể lại kiếm được quặng thương nhân. Nàng ly huyền môn rất xa, mấy tin tức này, nàng tự nhiên sẽ không biết, có có thể biết được nhà mình nhi tử thông suốt, cùng một cái nữ hài cầu hôn, vẫn là Hoắc Tử Tích nói cho nàng, nhưng Hoắc Tử Tích cũng không phải là thân là phụ thân. Nhìn đến nhà mình nhi tử cầu hôn quá cảm động, mà là hoàn toàn đem việc này coi như một cái chê cười. Giảng cấp Hoắc mụ mụ nghe, muốn cho nàng cười một cái, Kim Cương coi trọng rất nhiều. Người hiện tại liền tính có thể mua được thập khắc lạp nhẫn kim cương, cũng khẳng định không có ta này viên hảo, mặc kệ là kim cương bản thân, vẫn là nhẫn kim cương thiết kế. Hết chương.